anh hai ôm một cái. Chương 8, góc truyện audio.com. Tống Tiểu Bắc ở trong phòng học, đôi mắt u buồn, Dương Lê lại cúc cua. Cô nhắn tin báo nói đang cùng vị hôn phu gặp mặt. Tống Tiểu Bắc nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành, rồi cả ngày không về nhà. Tối chạy đi quán rượu nhảy đầm, người pha chế rượu pha xong ly nước trái cây đẩy đến trước mặt cậu. Cười cười nói, nhóc con, không uống rượu thì chạy đến đây làm gì, coi chừng bị người xấu bắt đi đấy. Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu trừng nữ pha chế rượu quái dị. Hất tóc mái vênh váo nói, ông đây thích uống nước trái cây đó rồi sao? Lại đến 10 ly, nữ pha chế rượu bật cười, kiềm không được vươn tay nhéo mặt cậu. Tiểu Bắc, có phải là không vui? Tống Tiểu Bắc không lên tiếng. Qua chốc lát từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, đổ vài viên nhét vào miệng, uống nước trái cây, thuốc này có thể chống mẫn cảm cồn. Tống Tiểu Bắc khịt mũi, liếc cô, pha rượu, nữ pha chế rượu cột tóc dài, cúi đầu tập trung pha chế. Tống Tiểu Bắc uống đến khuya mới trở về, di động không reo tiếng nào, anh cậu vẫn giống vậy, mặc kệ cậu sống chết. Tống Tiểu Bắc bỗng thấy bức bối, lắc lư ngồi xổm trước cửa nhà mình, mềm dựa vào tường. Tống Tiểu Bắc cảm thấy tổ cha nó thật khó chịu, bụng như có lửa đang đốt cháy. Thỉnh thoảng cậu đá bậc thang, đá mệt thì kéo áo khoác lên trên đầu, co thành một đống. Tống Tiểu Bắc, cửa sau lưng mở ra, vang lên giọng anh cậu. Tống Tiểu Bắc không đáp lại, không nhúc nhích ngồi xổm trên mặt đất, giống đứa con nít lạc lõng. Tống Tả Thịnh bỗng cảm thấy, Tống Tiểu Bắc còn chưa lớn lên, cậu vẫn quá nhỏ. Tống Tả Thịnh đứng sau lưng cậu một lát, thấy Tống Tiểu Bắc không nhúc nhích thì tiến lên một bước. Anh khom lưng kéo áo khoác của Tống Tiểu Bắc, cậu ngã ra sau, đầu đập xuống sàn kêu cái cốp. Tống Tiểu Bắc chỉ nhíu mày lắc lắc đầu, vẫn không tỉnh lại. Anh cậu chau mày bế Tống Tiểu Bắc người đầy mùi rượu lên, ném lên giường, lột sạch đồ cậu, đắp chăn lại. Tống Tiểu Bắc trong toàn quá trình đều rất ngoan, ngoan lạ lùng, không quậy không gây rối như trước, yên tĩnh đến không khí nặng nề. Trong mắt Tống Tả Thịnh nhìn không ra cảm xúc, anh bó tay với Tống Tiểu Bắc, không biết làm sao quản lý thằng nhóc này, thích cái gì không tốt, cố tình thích đàn ông. Tống Tả Thịnh tắt đèn ở đầu giường, vừa định đi thì trong bóng đêm truyền đến giọng của Tống Tiểu Bắc. Anh, em thích anh, giọng điệu rất bình tĩnh, câu nói quá mức ích kỷ làm theo ý mình. Mắt Tống Tiểu Bắc trông bóng tối chớp lóe, giọt nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Rốt cuộc cậu không thể nghe theo lời Dương Lê, rõ ràng cậu yêu anh, dạy cậu làm sao chịu đựng đây. Đúng vậy, anh cậu sẽ kết hôn, cậu và anh hai sẽ tách ra, dù sao không ở cùng nhau, nói ra thì có sao chứ. Mãi đến giữa trưa không thấy Tống Tiểu Bắc rời giường, Tống Tả Thịnh lên lầu đi tới cửa phòng cậu, đẩy cửa ra, bên trong không có bóng người, Tống Tiểu Bắc bỏ nhà đi. Đây là đáp án duy nhất cho hai ngày qua Tống Tiểu Bắc không về nhà, cũng không đi trường học. Lúc này Tống Tiểu Bắc đang ở trong phòng Dương Lê thuê, cùng Lưu Thành hai mắt nhìn nhau. Bà nội nó đây là sao vậy chứ? Hàng này mà là vị hôn phu của Dương Lê, thật là tình cờ quá đi. Lưu Thành hít mắt cầm đùi gà lắc lư trước mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc thò chân đạp chân gã. Tên khốn kiếp này, ông đánh chết bây giờ, trả đùi gà lại cho ông. Thằng nhóc kia, có tin anh báo tin chú mày ở trong nhà vị hôn thê của anh cho anh nhóc biết không? Bà nội nó ông có gan làm thử coi. Ông đó, sao lại kiếm tên đàn ông còn xấu xa hơn ông nữa? Tống Tiểu Bắc uống sữa bò ngồi trên sân thượng. Dương Lê nằm giang tay giang chân trên mặt đất, nhún vai nói. Không phải tôi kiếm, bọn tôi là thanh mai trúc mã. Trong nhà đặt ra, nhưng ông không thích đàn ông. Tống Tiểu Bắc ngoái đầu nhìn cô. Dương Lê chớp chớp mắt, rồi cười gian nói. Tôi thích con gái, nhưng cũng yêu hắn. Tống Tiểu Bắc nhảy xuống rào chắn, tay chống cằm lạnh lùng nhìn cô. Ông không phải là đồng tính luyến ai ư? Dương Lê gật đầu, nói, thì tôi đúng là thích con gái, nhưng tôi càng thích hắn hơn. Hoặc nên nói là yêu. Tống Tiểu Bắc không còn gì để nói. Cái tên này bản thân rối bong bong, Ngươi muốn hỏi cô ấy những chuyện này chắc chắn là không hỏi ra manh mối gì. Còn khiến mình chóng mặt nữa. Dương Lê thấy Tống Tiểu Bắc không nói lời nào. Giơ chân đá cậu, tôi nói thật, không lừa ông đâu, nhưng tôi không thể yêu hắn. Tại sao, cái tên đó quá lăng nhăng, không cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không chắc chắn hắn có yêu tôi không. Khi Dương Lê nói lời này bộ dạng chân thành mang chút u buồn. Tống Tiểu Bắc giơ chân đá, bà nội ông cũng không phải thứ tốt, đúng là xứng đôi vừa lứa. Dương Lê cười hì hì né qua, rồi ngồi dậy rất là đàn ông ôm Tống Tiểu Bắc nói. Vậy Tống Tiểu Bắc yếu ớt của chúng ta thì sao nào? Không định trở về, ở nhà tôi cả đời. Ê, đừng làm vậy nhá, ông ăn uống không trả tiền, tôi nuôi ông có tác dụng gì? Tống Tiểu Bắc đập tay cô, nói. Ông là xúc sinh mà, lời này là con người nói sao? Có phải bước tiếp theo là than nghèo không? Ghét bỏ ca hà, hà, thật là đời trước thắp nhang dữ lắm mới gặp phải thiếu đạo đức như ông. Dương Lê cười tủm tỉm nhìn cậu, qua một lát Tống Tiểu Bắc mới nói. Không phải tôi bỏ nhà đi, đây là điều dưỡng tâm tình thôi. Đợi chốc lát tôi trở về, cũng lớn cả rồi, không giống như ông nghĩ. Ta là người trưởng thành, hiểu không? Dương Lê nhìn cậu, không đáp, gãi đầu, đốt điếu thuốc hút, lại đưa cho Tống Tiểu Bắc một cây. Tới tối Tống Tiểu Bắc rời khỏi nhà Dương Lê, cậu cưỡi xe về nhà, trong nhà đèn còn sáng. Cậu mở cửa đi vào, thấy anh mình ngồi trên sofa đọc báo. Tống Tiểu Bắc đột nhiên lên cơn tức, thật sự không thèm quan tâm mình sao? Hai ngày không trở về không thấy anh ta kiếm mình. Đúng là bà nội nó tự mình đa tình. Anh cậu nghe tiếng mở cửa, quay đầu liếc Tống Tiểu Bắc một cái rồi cúi đầu đọc báo. Tống Tiểu Bắc bình bịch chạy lên lầu, tới phòng anh hai mở tủ áo ra đem tất cả đồ mình chuyển sang phòng của mình. Rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm đi tắm. Tiếng nước chảy rào rạt, Tống Tiểu Bắc tùy tiện xối rồi chui vào trong chăn. Cứ vậy đi, đã đến mức không cách nào cứu vãn. Cứ như vậy đi, ngủ một giấc mọi chuyện đều tốt, ngủ một giấc là không có gì. Tống Tiểu Bắc lặp lại nói với mình như vậy, muốn thôi miên, nhưng càng nghĩ càng khó chịu. Tiết hầu nghẹn ngào, Tống Tiểu Bắc bật dậy chụp đồng hồ báo thức ở đầu giường đập xuống đất. Đồ xấu xa, hắn là cái quái gì chứ? Xấu xa, sao không đi chết đi? Nói xong Tống Tiểu Bắc khóc, cậu chịu không nổi thế này nữa. Cái gì đều là mình sai hết, cậu vốn không nên sinh ra trên đời này, khiến ai cũng chịu không nổi, toàn là lỗi tại mình. Cửa phòng bị mở ra, Tống Tả Thịnh đứng ở cửa nhìn Tống Tiểu Bắc nổi cáu đập đồ. Tống Tiểu Bắc thấy anh mình liền giống lên, bà nội nọ anh cút đi, tôi không muốn thấy anh, cút, tôi thấy anh liền ghét, đừng ở trước mặt tôi. Anh cậu mặt đen đi tới nắm cánh tay Tống Tiểu Bắc kéo lên. Tống Tiểu Bắc, bà nội nó còn muốn quậy đến chừng nào hả? Anh lo làm gì, anh cút ra cho tôi. Tống Tiểu Bắc tay chân đá đấm người anh hai, mắt đỏ ngầu giống con thỏ, mặt đầy nước mắt nước mũi. Tống Tiểu Bắc, Tống Tả Thịnh kiềm chế cậu, giam cầm Tống Tiểu Bắc trong vòng tay mình. Tống Tiểu Bắc hung dữ chừng anh, ngực Tống Tả Thịnh phập phồng kịch liệt, nhìn Tống Tiểu Bắc khóc hốc mắt sưng đỏ, kéo cậu vào sát ngực mình. Mạnh hôn lên môi cậu. Cách chương.